Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, chương 74, một quả lưu tinh vẫn lạc. Nguyên Thủy Thánh Tử tóc bay múa đầy trời, như là viễn cổ thần ma. Hắn không biết mình cùng Tần Đình chém giết bao nhiêu hồi hợp, dùng bao nhiêu loại này thần thông đạo pháp. Mỗi lần cùng Tần Đình va chạm, một nháy mắt liền có không biết bao nhiêu thần thông bộc phát ra. Vô số thần thông ầm vang va chạm. Trận chiến đấu này nếu là bị ngoại nhân nhìn thấy nhất định sẽ kinh hãi muốn chết. Hai người này thật sự là quá mức toàn diện. Vô luận là cái gì loại hình thần thông cũng có đọc lướt qua. Mà thôi cũng cực kỳ tinh thông. Tìm không thấy một tia tì vết. Nguyên Thủy Thánh Tử cười ha ha. Tần sư đệ, ngươi thật sự là ngút trời kỳ tài. Nếu là ngươi ta có thể giao lưu sở học, nhất định có thể khai sáng một cái thịnh thế. Ngàn vạn đạo pháp thần thông đều sẽ bị nhóm chúng ta bù đắp. Sử sách tiếng tăm truyền xa. Tần Đình khẽ thở dài một cái. Đáng tiếc một núi không thể chứa hai hổ. Người ta hôm nay nhất định có một cái sân cùng nơi đây. Nguyên Thủy Thánh Tử cũng trầm mặc một lát. Thở dài nói. Xác thực đáng tiếc. Song phương trầm mặc một lát. Nhao nhao đột nhiên động thủ. Tần Đình vận chuyển Thiên Huyền Hóa Hỏa Kinh. Tế ra Địa Hoàng Huyền Hỏa, trong nháy mắt toàn bộ bí cảnh cũng hóa thành một mảnh biển lửa. Biển lửa nhiệt độ là cao như thế, liền liền Nguyên Thủy Thánh Tử cũng nhẫn chịu không được cao như vậy nhiệt độ. Bay đến không trung, Tần Đình cả người bao khỏa tại có thể liệt diễm phía dưới. Như là 109 cái thái dương thần, Tần Đình mi tâm như là mở ra cái thứ ba hỏa diễm chi nhãn. Xuất hiện trước mặt một gốc hỏa diễm thần thụ. Bên trên có đỡ mộc, trụ 300 dặm, nó lá như giới, lá như tang, lại có châm, cây dài 2000 trượng, 22 đồng căn ngẫu sinh, hơn dựa vào nhau, thần thôn phù tang, quang mang đại thịnh, một vòng mặt trời theo cây phù tang lên chậm rãi dâng lên. Lên tới giữa không trung, biến thành một cái kim ô. Cái này kim ô như là diệt thế sứ giả, tràn đầy cuồng bạo khí tức. Bên ngoài thân nhiệt độ đem không khí cũng nướng vặn vẹo. Hư không sụp đổ, kim ô hướng Nguyên Thủy Thánh Tử bay đi. Chỗ đến, hư không cũng bị nướng sụp đổ. Mang theo một cái hoa mỹ quỹ tích phóng tới Nguyên Thủy Thánh Tử. Nguyên Thủy Thánh Tử sắc mặt ngưng trọng, hắn cảm nhận được một kích này đối với hắn cực lớn uy hiếp. Khí thế của hắn bộc phát, vô số đạo thì ngưng tụ nguyên lực thân thể. Quanh thân đạo cái này mấy trăm dặm, tay nâng một tòa 9 tầng tháp cao, hào quang vạn đạo, ầm vang hướng kim ô đóng xuống, lật tay một đạo tinh hà theo lòng bàn tay phun ra ngoài. Tinh hà như là khủng long quét ngang, cùng kim ô đụng vào nhau. Oanh, hai cái cấp cao nhất đại thần thông va chạm, bộc phát ra, hủy thiên diệt địa đồng dạng khí tức. Bạo tạc sóng xung kích đem Tần Đình cùng Nguyên Thủy Thánh Tử đều thổi ra tại chỗ mấy trăm dặm. Toàn bộ bí cảnh cũng bị bạo tạc xung kích phá hủy không còn một mảnh. Thậm chí tạo thành một cái phương viên ngàn dặm to lớn hố sâu. Tần Đình sắc mặt âm trầm. Hắn không nghĩ tới Nguyên Thủy Thánh Tử cư nhiên như thế cường hãn. Đánh đến hiện tại vẫn như cũ là bất phân thắng bại. Nguyên Thủy Thánh Tử cũng là trong lòng hơi trầm xuống. Hắn so Phụng Đình phải lớn cái 10-20 tuổi. So Tần Đình trước bước vào thần thông cảnh giới cũng muốn sớm hơn 10 năm. Tu hành chi đạo, từng bước một chậm, từng bước chậm, mà hắn cũng quả thật có thể cảm giác được Tần Đình pháp lực không bằng hắn hùng hậu. Nhưng là Tần Đình lại hết sức quỷ dị. Hắn tu hành chính là Thái Huyền Kinh. Việc này trên đời đều biết. Nguyên Thủy Môn làm Huyền Thiên Tông đối thủ cũ. Tự nhiên cũng là đối Thái Huyền Kinh cực kỳ thấu hiểu. Nhưng là Tần Đình vừa mới cái kia kim ô thần thông. Vận chuyển công pháp tuyệt đối không phải Thái Huyền Kinh, mà là khác tâm pháp. Tần Đình cùng hắn đối bính thời điểm. Vận chuyển công pháp thiên biến vạn hóa. Thần thông cũng là biến hóa đa đoan. Hắn ứng phó thật sự là cực kỳ phí sức. Tần Đình thân thể đột nhiên trở nên sáng chói. Ẩn ẩn tản ra tinh thần chi quang. Nhãn thần đạm mạc nhìn xem Nguyên Thủy Thánh Tử, trong ánh mắt dần dần trở nên lỗ trống vô cùng, không còn có một tia tình cảm của nhân loại. Hắn thản nhiên nói, Nguyên sư huynh, đây là ta tại thế gian này lần thứ nhất dùng đạo này thần thông. Người có thể bắt mắt mà qua. Đột nhiên, trời sinh dị tượng, bầu trời biến thành ban đêm chi cảnh. Tinh quang lập lòe, tựa như ảo mộng. Nguyên thủy thánh tử như là thân ở trong tinh hà. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trên bầu trời lại có 7 vầng trăng. Càng nắm chắc hơn không rõ tinh thần tô điểm trong đó. Lập tức trong lòng biết mình đã rơi vào tần đình thần thông bên trong. Tử vi đế ảnh, tần đình khẽ quát một tiếng. Một đạo tử vi đại đế hư ảnh sau lưng tần đình hiển hiện. Đại đế hư ảnh thân cao mấy vạn trượng. Người mặc đế bào, có hoa cái đi theo. Tinh quang thất bảo sán lạn, lên triệt chư thiên, xuống dưới chiếu vạn nước. Tần đình có thể bị Huyền Thiên Tông coi trọng. Một là tự thân thiên tư kinh người. Hai là bởi vì là tần đế chi tử. Nhưng trọng yếu nhất chính là hắn thân phụ thần thể. Ngàn năm vừa gặp tử thần thần thể. Tử thần thần thể không chỉ là tốc độ tu luyện nhanh vô cùng. Càng quan trọng hơn là thiên phú thần thông. Tử vi đế ảnh là tử thần thần thể thiên phú thần thông. Đại đế chúc phúc. Nguyên thủy thánh tử sắc mặt ngưng trọng nhìn xem đại đế hư ảnh. Trong lòng cảm giác được hôm nay sợ là khó mà may mắn còn sống sót. Hắn đã là át chủ bài ra hết. Lại không một tia thủ đoạn có thể cùng cái này đại đế hư ảnh chống lại. Đại đế hư ảnh rốt cục biểu hiện ra cái gì là lực lượng của thần. Mặc dù nhận Huyền Đô Tiên vực pháp tắc áp chế. Nhưng là đại đế hư ảnh vẫn như cũ là triển lộ ra chấn động cổ kim chiến lực. Giơ tay nhấc chân, khai thiên tích địa, che dưới lòng bàn tay. Hư không cũng bị đánh nát bấy. Tại đại đế hư ảnh thế công phía dưới, nguyên thủy thánh tử chung quanh hư không cũng bị đánh ngưng động. Như là một cái lồng giam, đem hắn giam ở trong đó. Từ đầu đến cuối không thể thoát khốn. Một trận chiến này kết cục, rốt cục lấy nguyên thủy thánh tử lạc bại mà kết thúc. Cuối cùng, nguyên thủy thánh tử đẫm máu. Ngã xuống, tần đình đi đến nguyên thủy thánh tử bên người. Ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Đây là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Nguyên thủy thánh tử mỉm cười. Ho ra tiên huyết. Khụ khụ, ta thua. Ta còn là thua. Tần đình im lặng im lặng. Lặng lặng nhìn xem hắn. Nguyên thủy thánh tử sinh cơ đã bị hắn đánh nát bấy. Chỉ là hắn tu vi thật sự là quá mức hùng hậu. Hiện tại còn treo một hơi chưa chết. Nguyên thủy thánh tử mỉm cười nhìn xem tần đình. Nói, nguyên thủy môn những người còn lại đều là tầm thường. Sau khi ta chết, nguyên thủy môn lại không một người có thể đánh đỉnh. Chắc chắn bị Huyền Thiên Tông tiêu diệt. Tần sư đệ, ta cầu ngươi một sự kiện. Tần đình nói khẽ, nguyên sư huynh mời nói. Nguyên thủy thánh tử mỉm cười nói. Nếu là ngày sau nguyên thủy môn bị Huyền Thiên Tông tiêu diệt. Nhờ sư đệ bảo hộ từng người gọi Uyển Nhi nữ tử. Bảo hộ nó chu toàn. Nàng là thị nữ của ta. Thuở nhỏ cùng ta sống nương tựa lẫn nhau. Là ta thân nhân duy nhất. Tần đình nghiêm nghị nói. Nguyên sư huynh yên tâm. Ta nhất định bảo hộ nó chu toàn. Nguyên thủy thánh tử thả nghiêu đại cười. Máu tươi từ hắn trong miệng một cỗ chảy ra. Nhưng hắn mà chưa phát giác. Ta nguyên mộ anh hùng một thế. Cả đời quang mang vạn trượng. Không muốn lại là an nghỉ ở đây. Lão thiên, không đưa ta đưa tới sao? Hắn tiếng cười im bặt mà dừng. Còn người khuếch tán, nhất đại thiên kiêu. Như vậy vẫn lạc. Lúc này, một quả lưu tinh từ trên bầu trời rơi xuống. Phảng phất liền thượng thiên cũng tại bi thương một cái thiên kiêu vẫn lạc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.